Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 24, Flying Horse. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ số này là ngưỡng cửa tương đối cao. Radar tuần tra trên tàu Tomahawk hiện giờ. Chỉ số thăm dò chính xác chỉ mới có 10 mà thôi. Trừ khi vũ khí năng lượng cao tích xúc năng lượng. Còn hoạt động bình thường sẽ không ảnh hưởng đến kéo dài trạng thái ẩn nấp. Giống như năng lực tiềm hành của nghề nghiệp thích khách. Quả thật là lựa chọn hàng đầu để bảo toàn tính mạng. Hệ thống thận lâu chắc chắn là mô đun có giá trị cao nhất trên tàu Tomahawk. Thậm chí vượt qua xa tổng giá trị của tất cả mô đun chiến hạm còn lại. Còn trang bị Flying Horse Jam chính là phẩm chất màu tím. Chân phẩm, tên như ý nghĩa, chân phẩm, chủng loại quý giá. Mô đun chiến hạm từ phẩm chất màu tím trở lên, số lượng giảm xuống, mỗi một cái mô đun chiến hạm phẩm chất màu tím trở lên, đều là tài nguyên quý giá đối với giai tầng đặc quyền. Lấy lãnh chúa nam tước lĩnh Blackstone nơi vương động đang ở làm ví dụ. Hắn còn không có nổi một cái mô đun chiến hạm phẩm chất màu tím, mà trang bị Flying Horse Jam này. Trước mắt cũng là đồ không thể thiếu đối với tàu Tomahawk và vương động. Động cơ bình thường chỉ thích hợp với trạng thái di chuyển từ tốc độ ánh sáng trở xuống. Không thể nào giúp cho chiến hạm đột phá tốc độ ánh sáng. Mọi người đều biết, khoảng cách giữa các vị trí trong vũ trụ. Động một tí là dùng 5 ánh sáng để tính toán. Tốc độ dưới tốc độ ánh sáng. Trên căn bản không có năng lực di chuyển trong vũ trụ một cách đúng nghĩa. Rất rõ ràng, đối với chiến hạm vũ trụ, trang bị mô đun giống như Flying Horse Jam là việc ắt không thể thiếu. Trang bị Flying Horse Jam phẩm chất màu tím trên tàu Tomahawk này. Tốc độ duy trì tàu cao nhất gấp 100 lần tốc độ ánh sáng. Có thể tính là tương đối ưu việt. Chân quý hơn chính là thuộc tính phụ trợ của nó. Mô đun chiến hạm phẩm chất màu xanh da trời trở lên mới có thuộc tính phụ trợ. Thuộc tính phụ trợ này thường chính là chỗ tinh hoa. Nhanh chóng nhảy vọt trong khoảng cách không? 1.5 ánh sáng. Xem nhẹ quá trình nhảy vọt thâm không? Ngay lập tức liền đến. Thuộc tính phụ trợ này tương đương với việc cung cấp cho tàu Tomahawk một loại năng lực teleport mỗi 24 giờ. Trong phạm vi không, 1.5 ánh sáng, loại năng lực này, kết hợp với hiệu quả ẩn nấp của hệ thống thận lâu, mới là công thần lớn nhất giúp tàu Tomahawk chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của Tư Mã Gia. Nắm giữ hệ thống thận lâu khiến cho hành tung của tàu Tomahawk sẽ rất khó bị truy lùng. Dù cho hiệu quả ẩn nấp của hệ thống thận lâu sẽ mất đi hiệu quả khi vũ khí chiến hạm bổ sung năng lượng. Chỉ có thể dùng nó để tiềm hành và đánh lén. Mà nắm giữ trang bị Flying Horse Jam lại giúp cho tàu Tomahawk có đủ năng lực rời đi nhanh chóng. Dưới trạng thái ẩn nấp phối hợp với năng lực nhảy vọt nhanh chóng. Việc chạy thoát thân đúng là đứng đầu. Nếu như không phải do nhân tố bị người mình bán đứng. Tin rằng viên thứ còn có thể tiếp tục tiêu dao rong ruổi một khoảng thời gian rất dài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vương động nhớ mãi không quên. Luôn muốn thu tàu Tomahawk vào tay. Vẻn vẹn chỉ là hai mô đun phụ trợ là hệ thống thận lâu và Flying Horse Jam. Đã tạo thành hình thức ban đầu của một loại hệ thống chiến thuật. Mà có hệ thống chiến thuật đặc biệt của riêng mình hay không? Trùng hợp lại là khác biệt lớn nhất của một chiếc chiến hạm hỏa trùng tạp binh. Hay là tinh anh, hệ thống chiến thuật hạch tâm của tàu Tomahawk đã có đủ. Chỉ cần lại mua thêm 1-2 kiện mô đun chức năng chiến hạm thích hợp. Thì coi như hệ thống chiến thuật đã thành hình. Mặt khác, một chiếc chiến hạm hỏa trùng hướng tới tinh thần đại hải thật sự. Sẽ phải chuẩn bị năng lực di chuyển vượt xa tốc độ ánh sáng. Mà nắm giữ mô đun chiến hạm có năng lực nhảy vọt, lại có thể được hỏa chủng chiến hạm kiêm dung. Thật ra số lượng cũng không nhiều. Đương nhiên, mô đun phẩm chất cao rất thơm. Nhưng chi tiêu cũng không nhỏ. Trong chi tiết cặn kẽ của mỗi một mô đun chiến hạm, đều có điều kiện yêu cầu cường hóa thăng cấp. Nguyên điểm là không thể thiếu được. Mô đun chiến hạm phẩm chất càng cao, việc cường hóa tăng lên càng cần nhiều nguyên điểm. Hệ thống thận lâu phẩm chất màu vàng. Nguyên điểm cần để cường hóa tăng lên gấp 5 lần mô đun phẩm chất bất nhập lưu. Trừ nhu cầu về nguyên điểm rất chênh lệch ra, sự quý giá của mô đun phẩm chất cao còn thể hiện ở trên điều kiện thứ hai. Mô đun không phẩm chất và mô đun phẩm chất màu xanh lá cây. Yêu cầu thăng cấp cường hóa đều là khoáng sản giá rẻ, hoặc là tài nguyên thường thấy nhất. Mô đun phẩm chất cao thì ngay từ đầu đã cần loại khoáng sản quý giá như thái tinh, titanite mà Vương Động khai thác được trước đó, đã là một trong những chủng loại khoáng sản có giá trị khá cao đang lưu thông trên thị trường. Mà giá cả thái tinh còn ở trên titanite gấp trăm lần. Hơn nữa, không hề bán ra trên thị trường. Vào lúc này, dù là hệ thống thận lâu hay là trang bị Flying Horse Jump đều nằm ở trong trạng thái giảm sóc. Trong đó, thời gian giảm sóc của hệ thống thận lâu là 11 giờ 23 phút. Thời gian giảm sóc của trang bị Flying Horse Jump là 6 giờ 52 phút. Trước đó viên thứ từng sử dụng, cho nên còn chưa giảm sóc xong. Vương Động mỉm cười, vào lúc này trước khi chưa sống lại, hắn đang vụng về chỉ huy tàu Tomahawk, chật vật đối mặt với công kích của chiến hạm Tư Mã Gia. Chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc về khu vực khai thác mỏ trong vành đai tiểu hành tinh, hoàn cảnh thiên thể phức tạp của nó, và hệ thống phụ trợ để kéo dài thời gian. Sở dĩ muốn kéo dài thời gian chính là vì chờ đợi hai cái mô đun kể trên giảm sóc xong. Mà lần này, hắn đã tránh thoát một kiếp một cách hoàn mỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chiếc chiến hạm Tư Mã Gia kia chắc còn đang ở địa điểm gần chỗ tàu Tomahawk bắt được My Tyrant 2 để tìm kiếm. Trên thực tế, từ sau khi sống lại, Vương Động đã làm mấy dự án. Dịch, MB. Cách chương.